Ngươi, tại sao? Thanh niên kia ôm chặt tim, máu tươi tuôn ra cả miệng, vẻ mặt hắn mờ mịt, tựa hồ đến chết cũng không biết là vì sao Độc Cô Nhược Hư lại muốn giết mình. Đáng tiếc đến chết hắn cũng không biết được đáp án, hắn ngã sấp xuống mặt đất hấp hối mà thở, hắn hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Sắc mặt của mấy thanh niên còn lại của Độc Cô gia đều tái nhợt, mọi người nhìn về phía Độc Cô Nhược Hư, trong mắt mang theo nét nghi ngờ và khó hiểu. Thần sắc của Độc Cô Nhược Hư lạnh nhạt, nhét trưởng kiếm vào trong vỏ, tựa hồ sự tình mới rồi chẳng hề liên quan gì đến gã. Trên thực tế, gã vừa trực tiếp kết liễu tính mạng của một đồng tộc, thủ đoạn có thể nói là đủ độ độc ác. Tại sao ngươi phải giết hắn? Độc Cô Niệm hỏi, tuy rằng nàng cũng rất chán ghét người nọ nhưng vẫn chưa tới mức phải giết hắn. Độc Cô Nhược Hư lạnh lùng đáp, ta giết hắn tất nhiên là có lý do của ta. Gã nói tới đó bèn ngừng lời, không điểm tiếp tục giải thích gì cả. Thẩm Chấp Sự và Mai Ánh Tuyết đứng bên kia tựa hồ nhận ra điều gì đó, cả hai len lén quan sát Độc Cô Nhược Hư, trong mắt mang theo đầy vẻ thâm ý. Ai, việc này mà cũng không nghĩ ra sao, nhà đầu nhà ngươi cũng quá đần rồi. Hiện tại Chu Dịch Thủy đã xong đời, hôn ước của ngươi và hắn coi như bị hủy. Tới lúc đó Phương Lâm sẽ đến ở rể Độc Cô gia các ngươi. Biểu ca của ngươi chẳng qua là đang chứng minh lập trường của mình, cho nên mới giết chết gã gia hỏa này mà thôi. Vương Dị Đoản ngoác cái mồm ra giải thích. Y vừa dứt lời, Độc Cô Niệm nhất thời có chút sửng sốt, mà Độc Cô Nhược Hư thì khẽ nhíu mày, không nghĩ tới Vương Nhị Đản cái đồ trẻ trâu này vậy mà nói thẳng tuột hết ra nguyên do trong đó. Sự thật thì cũng không khác lời của Vương Nhị Đản nói là bao. Độc Cô Nhược Hư tuy rằng không thích Phương Lâm, thế nhưng không thể không thừa nhận Phương Lâm là một nhân vật cực kỳ trâu bò. Hắn vừa có thực lực cường hãn, vừa có tiềm lực phát triển vô cùng vững chắc. Nói trắng ra, Vương Lâm chính là một đan vũ toàn năng, kỳ tài, kỳ hoa đúng nghĩa. Nếu như Chu Dịch Thủy còn sống, vậy thì chiếu theo hôn ước của Độc Cô gia, Độc Cô Niệm khẳng định là phải thành hôn với Chu Dịch Thủy. Nhưng theo suy nghĩ của Độc Cô Nhược Hư, Chu Dịch Thủy đã bị vây trong Chí Tôn Thánh Điện, chỉ sợ là cả đời không ra được nữa. Mà Phương Lâm thì lại đạt được cơ duyên rất lớn, lấy quan hệ giữa hắn và Độc Cô Niệm thì khả năng hắn trở thành nữ tế của Độc Cô gia sẽ có xác suất vô cùng cao. Độc Cô Nhược Hư tuy tự phụ nhưng cũng biết là mình không có cửa mà so với Phương Lâm. Nếu cứ tiếp tục đối đầu với hắn thì chi bằng kéo luôn Phương Lâm về phe mình còn hay hơn. Đương nhiên, trong mắt người khác, hành vi sát hại đồng tộc này vẫn quá mức tàn nhẫn, làm cho người ta khó có thể chấp nhận. Nhưng đối với những người sáng suốt thì hành vi này của Độc Cô Nhược Hư mới thực sự là điều mà người cầm quyền nên có, nên làm. Độc Cô Niệm ngược lại có chút xấu hổ, thậm chí có thể nói còn mang theo vài phần e lệ. Nhưng ngoài miệng nàng ta vẫn tỏ vẻ hung dữ với Vương Nhị Đản. Người lại nói mỏ cái gì? Tên Phương Lâm kia dựa vào đâu mà có thể trở thành con rể của Độc Cô gia ta? Vương Nhị Đản cười cười, nét mặt thoáng hiện lên vẻ trêu chọc. Thật sao? Khẩu thị tâm phi thì không phải là hài tử ngoan đâu. Ngươi mới là hài tử, cả họ nhà ngươi là hài tử, ta còn lớn hơn ngươi 2 tuổi đó. Độc Cô Niệm hử lạnh một tiếng. Vương Nhị Đản không nói gì, y xác thực là nhỏ hơn so với Độc Cô Niệm, năm nay mới vừa 15 tuổi, còn Độc Cô Niệm thì đã là 17 cái xuân xanh. Hình như bên Trấn Yêu Thành có biến, bọn họ đang tự chém giết lẫn nhau. Đúng lúc đó thì người của Ngũ Hành Giáo đột ngột lên tiếng. Mọi người nghe được từ đằng xa chuyển tới tiếng la giết cùng tiếng gào thét thê lương, có tiếng người, có cả thanh âm yêu thú. Những người sở hữu linh mục đều vội vàng mở linh mục ra, ngay sau đó thần sắc của mọi người đều đột ngột biến đổi. Trấn Yêu Thành lần này gặp nguy hiểm thật rồi. Ngữ khí của Thẩm Chấp Sự ngưng trọng nói. Mấy người bọn họ đều có được linh mục cho nên đã trông thấy rõ tình huống. Bên ngoài Trấn Yêu Thành xác thực đã trở thành tu la địa ngục. Số lượng người và yêu thú bị giết quá nhiều. Giờ phút này việc chém giết vẫn còn đang tiếp tục. Nhân tộc đã dần dần đuối sức, thối lui tới dưới tường thành, có không ít yêu thú đã tràn vào bên trong. Chúng ta có qua đó tham chiến hay không? Có người lên tiếng hỏi, thế nhưng không ai trả lời. Chẳng phải là họ không muốn trả lời mà chính là không biết trả lời như thế nào. Qua đó tham chiến ư? Đoán chừng trong lòng mọi người thì đều có suy nghĩ này, dù sao bọn họ thân là nhân tộc võ giả, đứng trước một vấn đề phải phân rõ phải trái này vẫn là tương đối có trách nhiệm. Nhưng bọn họ cũng có tự hiểu lấy mình, sự tình lần này không phải là mấy chuyện trẻ trâu như mọi lần, mà chính là một trận chiến thảm khốc thực sự. Tòa thành Trấn Yêu hùng vĩ vốn đã sừng sững ngàn năm, nay cũng sắp sụp đổ. Nhiều cường giả tới bảo vệ như vậy nhưng đa phần đều đã chết. Xem ra, những cường giả cảnh giới linh cốt còn lại cũng khó mà cải biến được cuộc chiến. Tôm tép như bọn họ mà tiến lên thì phòng trừng ngay cả xương cốt cũng tan thành tro bụi. Tham chiến nư, quả là một suy nghĩ thiếu thực tế. Nếu bọn họ mà qua đó thì ngay cả tự vệ cũng chưa chắc đã làm được. Mà giờ khắc này tình hình của Trấn Yêu Thành quả thực đã tới hồi nguy cấp. Dù Trần Vĩnh Niên đã mang một nhóm đan binh cường giả đến để trợ chiến, thế nhưng cũng chỉ có thể làm dịu bớt một chút áp lực mà thôi. Không bao lâu sau, tình thế càng lúc càng chuyển xấu. Rất nhiều người đã dự liệu được cục diện như thế này, chỉ là không nghĩ tới nó lại đến nhanh như vậy. Một ngày một đêm chưa qua mà đã chết quá nhiều người, Trấn Yêu Thành gần như thất thủ thật rồi. Mấu chốt là hư ảnh cự quy vẫn đứng y nguyên ở đằng xa, lạnh lùng nhìn hết thảy nhưng không hề có ý định xuất thủ. Có lẽ chính sự tồn tại của hư ảnh cự quy đó đã khiến cho tâm lý cường giả Trấn Yêu Thành phảng phất như vác thêm một tầng bóng ma. Nếu không có hư ảnh cự quy, trận pháp của Trấn Yêu Thành có thể kiên trì thêm một đoạn thời gian dài nữa, chí ít cũng sẽ không lâm vào cục diện chém giết lẫn nhau nhanh đến vậy. Kiếm của Trấn Yêu Vương đã gãy, thân ảnh già nua ấy đã tiêu tán trở lại trong linh mục của Trấn Yêu Vương, hào hết lực lượng. Mà tình huống của Ngân Hồ bên kia cũng không tốt, trên người có rất nhiều vết thương, thậm chí là một cái chân đã bị chém rụng. Đáng tiếc thực lực của Ngân Hồ vẫn còn vô cùng cường hãn, Trấn Yêu Vương đã không thể giết được nó, ngược lại còn khiến chính bản thân lâm vào tuyệt cảnh. Mạng của ta tới đây là tuyệt rồi sao? Trấn Yêu Vương nắm thành kiếm gãy, chiến giáp trên thân sớm đã vỡ vụn, máu tươi chảy đầy người, tóc tai bù xù, bộ dáng mười phần chật vật, trông không còn một chút dáng vẻ uy nghiêm nào của nhất thành chi chủ. Có điều dưới chân ông ta cũng đã chất đầy thi thể của yêu thú, đây chính là thành quả của ông ta, cũng xem như nỗ lực bảo vệ Trấn Yêu Thành mà ông ta có thể làm được. Có thể là cuối cùng ông ta cũng không cách nào thay đổi được thế cục, hậu quả nên tới thì vẫn sẽ tới, kết cục chiến bại thì vẫn là chiến bại, nhưng ông ta vẫn sẽ chiến đấu tới hơi thở cuối cùng. Ở dưới chân thành, yêu thú không ngừng tông cửa vào trong, đám võ giả vẫn còn đang điên cuồng chém giết, nhưng giờ phút này bọn họ đã vô pháp ngăn cản yêu thú vào thành, bởi vì ngay chính bản thân bọn họ cũng khó mà đảm bảo tính mạng cho mình, xung quanh mỗi người đều bị rất nhiều yêu thú vây công, ngay cả những cường giả đến từ khắp nơi cũng đang lâm vào nguy cơ không ngừng có người ngã xuống vẫn lạc. Trần Vĩnh Niên, Hải Thân Vương, số ít cường giả này vẫn đang dùng sức chém giết, thực lực của bọn hắn đủ cường đại. Nhưng theo yêu vương xuất thủ, bọn họ ít nhiều cũng lâm vào tình cảnh ốc không mang nổi mình ốc. Không nghĩ đến Trấn Yêu Thành lại có kết cục như vậy ở trên tay ta, ta thực sự là không cam tâm. Trấn Yêu Vương không còn để ý tới những yêu thú đang nhìn mình chăm chăm bên cạnh, ông quay đầu lại nhìn Trấn Yêu Thành đã bị tàn phá thê thảm, cười chua xót. Ngân Hồ phát ra tiếng cười chói tai cực kỳ khó nghe, đám yêu thú đi theo nó đều là reo hò giống lên. Nhưng đúng vào lúc này một chiến xa có khung bằng kim sắc lộng lẫy, cưỡi trên mấy cái bánh xe hỏa vân cuồn cuộn, từ chân trời đằng xa lao tới vùn vụt. Bên trên có chiến xa kim sắc này một bóng dáng vĩ ngạn như một vị thần, toàn thân tỏa ra ánh sáng kim quang chói mắt khiến người ta không cách nào nhìn thẳng. Thời điểm có chiến xa kim sắc kia xuất hiện, Hải Thân Vương phía dưới đã mừng rỡ như điên. Các võ giả khác ở huyền quốc, từng người đều là hoàn hồ không ngớt, không ít người còn lệ nóng tràn ra. Trấn Yêu Vương tóc tai bù xù, ngẩng đầu nhìn về cỗ chiến xa lộng lẫy kim quang và hỏa vân, rồi lại nhìn bóng người trên chiến xa kia, trên mặt lộ ra vài phần phức tạp. Huyền đế bệ hạ đến rồi, cường viện rốt cuộc đã đến, chúng ta được cứu rồi. Huyền đế vạn tuế, Trấn Yêu Thành vĩnh viễn không đổ. Mọi người đều hoan hô, nguyên bản sĩ khí đã sa sút tới cực điểm, hiện tại cỗ chiến xa kim sắc kia xuất hiện, lập tức sĩ khí lại tăng vọt lên. Người ngồi trên chiến xe không ai khác chính là hoàng đế của huyền quốc đương thời, huyền đế. Huyền đế này chính là một nhân vật truyền kỳ. Ở thời điểm trước khi quật khởi thì hắn là một kẻ vô cùng bình thường, ở trong các hoàng tử cũng không có chút nào nổi bật. Mà khi hắn quật khởi thì lại cực kỳ mạnh mẽ, châu bò, chèn ép tất cả các hoàng tử, dùng năng lực áp đảo tuyệt đối để chiếm được ngai vàng. Huyền đế tại vị hơn 30 năm, cơ hồ là chưa từng ra tay. Nhưng toàn bộ huyền quốc, ai cũng biết, thực lực huyền đế đã đạt đến một trình độ cực kỳ đáng sợ. Hiện tại, Trấn Yêu Thành đang ở trong tình thế ngàn cân treo sợi tóc, huyền đế tự mình hiện thân, cưỡi chiến xa mà đến, mang theo khí thế không gì sánh được. Không chỉ một thân một mình, nhưng khí thế lại giống như có thiên quân vạn mã gào thét mà đến. Ngân Hồ giống lên, trong mắt cũng lộ ra vẻ kiêng dè thật sâu. Đám yêu vương cũng nhào nhào kinh sợ run rẩy, chúng đều là yêu vương giã tính mười phần, nhưng giờ phút này khi đối mặt với huyền đế, từ sâu trong nội tâm lại phát ra sự sợ hãi vô cùng rõ nét. Bệ hạ, Hải Thân Vương lập tức bay tới trước chiến xa, hướng về huyền đế khom người hành lễ, biểu hiện hết sức kích động. Ta tới trễ. Bên trên chiến xa phát ra một đạo âm thanh như sấm nổ, ngữ khí bình thản nhưng lại lộ ra một vẻ uy nghiêm khó tả. Đây là cỗ uy nghiêm được hình thành khi huyền đế thượng vị, Một ít võ giả tu vi kém đứng trước mặt hắn, cho dù hắn chả làm gì, chỉ cần phát ra cỗ uy nghiêm này thôi, cũng có thể khiến người ta cảm thấy ngột ngạt. Bệ hạ xuất thủ chắc chắn có thể giết hết những yêu thú này, cứu lấy Trấn Yêu Thành. Hải Thần Vương vội vàng nói. Huyền Đế khẽ vuốt cằm, đôi mắt thâm thúy nhìn về phía Ngân Hồ. Ngân Hồ gầm nhẹ, trong con mắt như bảo thạch của nó ngưng trọng, mang theo kiêng kỵ. Từ trên người Huyền Đế, Ngân Hồ cảm nhận được uy hiếp rất lớn. Đây chính là một vị cường giả có thể giết mình. Ánh mắt Huyền Đế không dừng lại trên người Ngân Hồ lâu, trái lại nhìn về phía bóng dáng mơ hồ của cự quy ở đằng xa. Không nghĩ tới bên trong Hùng Sơn dĩ nhiên tồn tại một cự thú ngủ đông, cự quy đại yêu vương. Huyền Đế lên tiếng, trong giọng nói cũng lộ ra vẻ kinh ngạc. Cự quy kia cũng nhìn chằm chằm Huyền Đế, yêu khí tràn ngập ra giống như che dập cả bầu trời, hướng thẳng tới chỗ chiến xa kim sắc. Có điều có yêu khí bàng bạc còn chưa tới gần thì đã bị một trận kim quang đánh tan. Huyền Đế phảng phất như một vị thần không thể mạo phạm, dễ dàng phá vỡ thế tiến công của cự quy. Sâu bên trong Hung Sơn, bản thể cự quy đại yêu vương đột nhiên chuyển động, hướng về phía chiến xa kim sắc phát ra tiếng gầm nhẹ. Càn rỡ! Huyền Đế nổi trận lôi đỉnh quát lớn, một bàn tay lớn màu vàng kim mang theo kim long mờ ảo phóng ra, trực tiếp bay thẳng tới cự quỳ đại yêu vương. Khí tức kim long tỏa ra từ bàn tay kia quá sức mạnh mẽ, một trường đánh ra khiến cho bảy yêu run lẩy bẩy. Một ít yêu thú thực lực thấp kém sợ đến mức bất động nằm trên mặt đất. Huyền Đế ra tay uy lực thực sự không tầm thường, một loài khí thế quân lâm thiên hạ khiến cho không người nào có thể ngăn cản. Cự kỳ đại yêu vương thế nhưng lại thở ơ không chút động lòng, vẫn sừng sững như một ngọn núi không nhúc nhích, nằm nhoài ở chỗ đó, lấy cái mai rùa cường ngạnh đỡ một chiêu này của Huyền Đế. Tiếng nổ vang lên, toàn bộ đại địa chấn động kịch liệt, vô số võ giả không thể đứng thẳng được, suýt nữa thì ngã nhào trên đất. Huyền Đế, người muốn chết sao? Cự kỳ đại yêu vương phát ra tiếng nói nặng nề. Yêu thú đạt tới cảnh giới đại yêu vương có thể phá vỡ ràng buộc giữa yêu và người, có thể nói được tiếng người, trí tuệ cũng vượt xa người thường. Đặc biệt là cự quy đại yêu vương đã sống đến mấy vạn năm, là một lão quái vật chân chính. Dù có là một con lợn đi nữa mà sống được nhiều năm như vậy thì cũng đều thành tinh. Huống chi cự quy đại yêu vương đã đi du lịch khắp nơi và biết được rất nhiều ngoại ngữ. Huyền Đế đứng trên chiến xa, ánh mắt ngưng trọng nhìn cự quy đại yêu vương. Hắn một đời cường giả, giờ phút này đối mặt với cự quy đại yêu vương lại xuất hiện một tia áp lực. Dù ngươi có là đại yêu vương, bản đế cũng có thể chém ngươi. Huyền Đế mở miệng nói, ánh mắt như một thanh lợi kiếm khiến người ta không dám nhìn thẳng. Nực cười, để cho ta cười đến rụng răng, mặc dù răng của ta cũng chẳng còn bao nhiêu nữa. Cự quy đại yêu vương khinh thường nói, âm thanh phát ra thập phần cứng rắn. Huyền Đế cau mày vỗ vào chiến xa kim sắc, hống. Một tiếng giống to vang lên, bên trong chiến xa bóng dáng một đầu thú bay ra. Lấy hài cốt của Thúy Huyền Phong cổ cùng với yêu đan chế tạo thành chiến xa, lại có thể phóng xuất ra huyền phong thú mạnh mẽ như khi còn sống. Chiến xa của Huyền Đế quả nhiên cực kỳ lợi hại. Huyền phong thú này chính là yêu thú thượng cổ, huyết thống kỳ lạ, không biết hoàng thất làm cách nào mà tạo ra được cỗ chiến xa này. Các võ giả nhìn chiến xa kim sắc mà nghị luận, nhưng không ai dám đánh chủ ý tới cỗ chiến xa này. Chiến xa kim sắc chỉ thuộc về duy nhất một người là Huyền Đế, không phải là vật mà bọn họ có thể chia chác. Dù là một tia ý niệm cũng không thể xuất hiện. Bóng dáng mờ ảo của huyền phong thú xuất hiện, mang theo cuồng phong và khí tức đáng sợ, trực tiếp đánh về phía cự quỷ đại yêu vương. Chỉ là một con huyền phong thú mà thôi, ta căn bản không để vào mắt. Cự quỷ đại yêu vương vẫn như cũ xem thường, xuất ra một cái móng vuốt, trực tiếp đánh xuống đầu huyền phong thú. Phốc! Huyền phong thú nguyên bản khí thế kinh người, tựa như có thể xé nát hết thảy mọi vật, thời khắc này lại bị cự quỷ đại yêu vương đập thành hư vô. Tình cảnh này khiến cho những võ giả kia đều kinh ngạc, chi ngốc mà đứng im tại chỗ, hoàn toàn không cách nào tưởng tượng nổi. Ngay cả chính bản thân Huyền Đế sâu trong đáy mắt cũng hiện lên vẻ kinh ngạc, không nghĩ tới là cự quy đại yêu vương đã cường hãn tới mức độ này. Huyền phong thú này tuy chỉ là một cái huyễn ảnh nhưng cũng đã vượt xa thực lực của yêu thú thông thường, vậy mà không chịu nổi một vuốt của cự quy, tùy tiện đã bị diệt. Lần này đến lượt bảy yêu thú hưng phấn hẳn lên, đặc biệt là những con bị khí thế của Huyền Đế áp bức càng là gầm rú dữ dội. Ngân Hồ cũng lộ ra một tia cười lạnh. Huyền Đế tuy rằng làm cho nó phải kiêng kỵ, nhưng nó lại thành công ở một nước cờ, đó chính là nồi kéo được cự quy đại yêu vương. Có vị cự quy đại yêu vương này tồn tại, thì Huyền Quốc ai có thể chống lại đây? Cho dù là Huyền Đế mang theo đế uy cuồn cuộn mà đến cũng không phải đối thủ của cự quy đại yêu vương. Cảnh giới chênh lệch này không phải chỉ một hai kiện bảo vật thì khó lòng mà bù đắp được. Đặc biệt là cự quy đại yêu vương là một lão quái vật chân chính mấy vạn năm, thực lực sâu không lường được. Nếu như không phải là tuổi thọ của nó sắp tận, không muốn tiêu hao quá nhiều khí lực, e rằng Trấn Yêu Thành sớm đã bị Cự Quy Đại Yêu Vương san thành bình địa một cách dễ dàng. Có Cự Quy Đại Yêu Vương ở đây, đám yêu thú trong hung sơn sẽ bất bại. Đôi mắt Huyền Đế lóe lên kim quang, đây là đồng thuật chỉ có hoàng tộc Chu Thị mới có, Huyền Đế cũng là học được từ Chu Dịch Thủy. Đôi mắt Huyền Đế nhìn về phía Cự Quy Đại Yêu Vương, nhất thời lộ ra vài phần kinh ngạc. Cự Quy Đại Yêu Vương cảm giác được ánh mắt của hắn, lập tức phong bế khí tức toàn thân, không để cho Huyền Đế nhòm ngó, nhưng thời gian ngắn ngủi này cũng đủ để Huyền Đế nhìn ra một chút bí mật. Thì ra là vậy, người đã sống hơn vạn năm, không phải là sắp chết rồi sao? Sao không giúp một góc nào đó tìm đường mà tắt hơi? Huyền Đế nhàn nhạt nói, hắn nhìn ra được Cự Quy Đại Yêu Vương đã không còn nhiều thời gian để sống, chỉ còn khoảng vài trăm năm. Nghe thế, tâm thần mọi người ở đây đều chấn động mạnh. Hóa ra Cự Quy Đại Yêu Vương đã sắp hao hết thọ nguyên, chẳng trách trước sau lại không dùng tới chân thân mà dùng hư ảnh để đến công thành, hẳn là muốn tiêu hao khí lực nhiều thì sẽ làm cho cái chết đến nhanh hơn. Đám yêu thú đều không muốn tin, dù sao Cự Quy Đại Yêu Vương trong lòng chúng là bất bại, sẽ không bao giờ ngã xuống. Bây giờ biết được Cự Quy Đại Yêu Vương không còn nhiều thời gian để sống thì đều cảm thấy bi thiết. Mặc dù tuổi thọ ta không còn nhiều, nhưng trước khi chết, hủy diệt các huyền quốc nho nhỏ này vẫn là việc dễ dàng. Cự Quy Đại Yêu Vương hời hột nói, tựa hồ như việc đó chỉ là việc nhỏ không đáng kể. Các võ giả nghe thấy lời này của Cự Quy Đại Yêu Vương cũng hoàn toàn biến sắc, cho dù là biểu hiện của Huyền Đế cũng không thay đổi, nhưng ánh mắt càng thêm vài phần ác liệt. Đúng như Cự Quy Đại Yêu Vương nói, nếu như trước khi chết, nó thực sự muốn phá hủy huyền quốc thì không ai có thể ngăn cản được. Dù sao thì một con yêu thú ở cảnh giới Đại Yêu Vương lại thêm tu vi cả vạn năm, huyền quốc cho dù có một vài cường giả lánh đời tồn tại cũng chưa chắc có thể trở thành đối thủ của nó. Ngươi thực sự nghĩ ta không cách nào chém ngươi sao? Huyền Đế lạnh giọng nói, hắn thực sự là coi nghĩ muốn đem con Cự Quy Đại Yêu Vương này chém chết ngay đây để diệt trừ hậu họa. Dù sao thì đây cũng là một đầu Đại Yêu Vương, để nó tồn tại ở huyền quốc này thực sự là uy hiếp quá lớn, chỉ khi nào chém chết mới có thể triệt để an tâm. Hơn nữa, Huyền Đế còn mang theo bảo vật mà đến. Nếu như vận dụng bảo vật, cộng thêm với thực lực cường hãn của bản thân, chưa chắc là không có cơ hội chém giết Cự Quy Đại Yêu Vương này. Mấu chốt là Huyền Đế e sợ chính mình cũng phải đánh đổi một cái giá tương đối lớn, điều này làm cho hắn có chút do dự. Ta nói rồi, nếu người có thể chém ta thì cứ việc động thủ, nếu như không thể thì cút đi cho ta, đừng ở chỗ này làm vướng tay vướng chân ta, bằng không ta liền một ngoạm ăn ngươi. Cự Quy Đại Yêu Vương giọng điệu khinh thường nói, thân là một đầu yêu thú đã sống trên vạn năm, Cự Quy Đại Yêu Vương từng đối mặt với biết bao nhiêu cường giả, nhân vật như Huyền Đế nó cũng không thèm để vào mắt. Dù sao thì thời điểm Cự Quy Đại Yêu Vương còn trẻ, từng đối mặt với cường giả kinh tài tuyệt diễm, bao gồm cả chủ nhân của nó, Yêu Thánh. Huyền Đế không nói gì, liền vung tay lên, xuất hiện một cây cổ đăng trong tay. Nếu như có Phương Lâm ở đây nhất định sẽ rất kinh ngạc, bởi vì cổ đăng này hắn đã nhìn thấy qua ở trong tay Chu Dịch Thủy, hầu như là giống nhau như đúc. Nhưng cũng chỉ là bề ngoài giống nhau mà thôi, cổ đăng trong tay Chu Dịch Thủy so với cổ đăng trong tay Huyền Đế so ra khác nhau không chỉ một chút đâu. Viêm thần cổ đăng là viêm thần cổ đăng, trời ơi, Huyền Đế thực sự mang món chí bảo này tới. Cổ đăng này đã từng đốt 10 vạn người nên mang theo sát khí vô cùng đáng sợ. Mọi người thì nhau hô lên kinh ngạc, ánh mắt cuồng nhiệt, đối với viêm thần cổ đăng trong tay của Huyền Đế họ cực kỳ tôn sùng. Mấy ngàn năm trước, huyền quốc từng có một trận đại loạn, hoàng triều Chu Thị bị khuynh đảo. Thời điểm đại loạn nhất thì hoàng đế Chu Thị của đời thứ nhất lấy ra viêm thần cổ đăng, đã quét bay đi nỗ lực đảo chính hoàng triều Chu Thị của đối phương, trực tiếp đốt cháy 10 vạn quân địch. Sau trận chiến này, viêm thần cổ đăng đã chân chân chính chính hiển lộ uy danh, cũng khiến cho người trong thiên hạ đều biết Chu Thị ta vẫn là dòng tộc thống trị mạnh mẽ nhất ở huyền quốc. Chỉ cần có viêm thần cổ đăng thì liền không người nào có thể mạo phạm uy nghiêm của hoàng triều Chu Thị. Mà cũng sau trận chiến đó, viêm thần cổ đăng cũng không xuất hiện lại. Sự khống chế của hoàng triều Chu Thị đối với huyền quốc cũng không gì phá nổi. Nhưng năm gần đây thì vô cùng an ổn nên tự nhiên không có dùng tới viêm thần cổ đăng. Hiện tại Huyền Đế mang theo viêm thần cổ đăng mà đến, không chỉ để hóa giải nguy hiểm cho Trấn Yêu Thành, mà còn để giết chết con Cự Quy Đại Yêu Vương này. Ngân Hồ nhìn tới viêm thần cổ đăng, ánh mắt trực tiếp lộ rõ vẻ tham lam. Mà bầy yêu thú thì lại hoang mang, viêm thần cổ đăng xem ra là vô cùng cổ xưa, khí tức loáng thoáng nhàn nhạt nhưng lại vô cùng khủng bố, tựa như là núi lửa sắp bộc phát. Ánh mắt khinh thường của Cự Quy Đại Yêu Vương rốt cuộc thay đổi, lộ ra mấy phần khiếp sợ. Hóa ra, bảo vật của Viêm Hoàng lại rơi vào tay ngươi. Cự quỳ đại yêu vương nói. Nghe tới hai chữ viêm hoàng, lông mày huyền đế nhất thời nhíu lại, tựa hồ đối với hai chữ này hắn cũng không xa lạ gì. Đáng tiếc à, cổ đăng của viêm hoàng tổng cộng có 7 chén, ngươi chỉ có 1 cái mà thôi. 7 chén viêm thần cổ đăng cùng xuất hiện một lúc mới có thể phát huy ra uy lực thực sự, thiêu đốt cả bầu trời. Cự quy đại yêu vương thở dài nói, tựa hồ nhớ lại dòng thời gian trước đây. Dù cho chỉ có 1 chiếc thì ngươi cũng không ngăn được thần uy của cổ đăng, huyền đế lãnh đạm nói. Cự quy đại yêu vương nhìn chằm chằm vào viêm thần cổ đăng, bỗng nhiên cười lớn. Ngươi cười cái gì? Huyền đế cau mày hỏi. Một đầu rùa đen như vậy phát ra tiếng cười thật là có chút quái dị. Cự quỳ đại yêu vương trong mắt mang theo vẻ trào phúng nhìn huyền đế. Ta đang cười ngươi, có được viêm thần cổ đăng thì liền cho rằng nắm giữ được báu vật, mà không biết chính mình đang chịu ảnh hưởng của cái đèn này. Lẽ nào bản thân ngươi không nhận thấy sao? Huyền đế vẻ mặt như thường, không chút phản ứng nào, tựa hồ hoàn toàn không nghe thấy lời nói của cự quỳ. Âm một tiếng, sau một khắc viêm thần cổ đăng bị huyền đế kích phát, mà phương thức kích phát cũng là thập phần kỳ lạ. Bên trong cổ đăng này có một ngọn lửa yếu ớt, tựa như là một cơn gió, cũng có thể đem nó thổi tắt đi vậy. Huyền đế đem máu tươi của mình nhỏ xuống cổ đăng. Nguyên bản là ngọn lửa yếu ớt kia bỗng chết bùng lên, lấy máu tươi làm dầu thấp, kích phát lên viêm thần cổ đăng. Dùng máu tươi của chính mình làm dầu. Cự quy đại yêu vương lên tiếng, tuy nói như thế nhưng cự quy đại yêu vương cũng không chủ quan, trái lại toát ra thần sắc ngưng trọng. Dù sao thì đó cũng là viêm thần cổ đăng, là một bảo vật chí cường của cường giả viêm hoàng, cho dù chỉ là một cái thì cũng có uy năng vô cùng to lớn. Giết người liền có thể dùng yêu huyết của ngươi để thắp lên ngọn lửa của cổ đăng này. À, giết ngươi liền có thể dùng máu của ngươi để thắp lên ngọn lửa của cây cổ đăng này, huyền đế lạnh lùng nói. Viêm thần cổ đăng trong tay hắn phóng tới cự quỳ đại yêu vương, lập tức hỏa diễm vô tận từ trong viêm thần cổ đăng bạo dũng tràn ra ngoài, tựa như là một ngọn núi lửa phun trào, trong lúc nhất thời cả một khoảng trời tràn ngập trong biển lửa. Ta kháo, cái này cũng quá khủng bố rồi. Phần sơn trừ hải, chỉ sợ thủ đoạn cường giả chí tôn cổ đại cũng không gì hơn cái này. Thật là đáng sợ, cho dù là cách xa như vậy ta cũng có thể cảm nhận được ngọn lửa nóng rực kia. Vô số võ giả lên tiếng nghị luận, trong giọng nói lộ ra vẻ kinh hãi. Một số võ giả tu vi thấp, nội tâm đối với huyền đế cùng viêm thần cổ đăng càng là vô cùng e ngại. Trong những người này có cả Chấn Yêu Vương và Hải Thân Vương, đều là lần đầu tiên nhìn thấy huyền đế tế ra viêm thần cổ đăng. Trước kia bọn hắn chỉ nghe nói là viêm thần cổ đăng vô cùng cường đại, nhưng chính thức nhìn thấy uy lực của nó thì vẫn là lần đầu tiên. Biển lửa phủ xuống toàn bộ hung sơn bách thú, một đám yêu thú liền gặp nạn. Cho dù ngọn lửa này không hướng chúng nó mà tới, thế nhưng khí lãng này là khủng bố vẫn khiến cho khiếp người. Khiến cho một bầy yêu thú da dày thịt béo, trong nháy mắt cháy đen, kêu lên thê lương thảm thiết. Cho dù là yêu vương cũng kinh hoàng chạy trốn, không đợi cả một biển lửa lan tới gần. Ngân hồ nhìn tình huống không ổn cũng lập tức trốn tránh sang một bên. Trốn tránh cực nhanh, trực tiếp xông vào trong hung sơn bách thú để tránh né. Mà Chấn Như Vương ở chỗ sâu nhất cũng bị biển lửa lan tới, chỉ là huyền đế xuất thủ trực tiếp kéo hắn ra mới bảo trụ được một mạng. Làm khổ cho ngươi rồi, huyền đế nói với Chấn Như Vương. Chấn Như Vương ôm quyền hành lễ với huyền đế, từ tốn nói, chỉ là phận sự của ta mà thôi. Huyền đế nhìn Chấn Như Vương thật sâu, lại cũng không tiếp tục cùng hắn nói thêm gì nữa. Giờ phút này quần yêu thì đang hốt hoảng chạy trốn, so với khu thế hùng hãn chủng kích Chấn Yêu Thành hoàn toàn là bộ dáng trái ngược. Mà tốc độ của đám yêu thú này nhanh, tốc độ hỏa diễm cũng không hề chậm. Trong lúc nhất thời không ít yêu thú đã phải táng thân trong biển lửa. Tốt, thiêu chết những súc sinh này đi. Huyền đế vạn tuế. Có huyền đế cùng với viêm thần cổ đăng thì bất luận yêu thú gì đều không thể quậy phá. Vô số võ giả nhao nhao hoan hô. Trước đó bọn họ đều là một dáng tuyệt vọng như là nhảy xuống đáy cốc, tưởng chừng phải táng thân trong biển yêu thú. Giờ phút này huyền đế hiện thân, tay cầm viêm thần cổ đăng, cường thế diệt sát đi đám yêu thú này, có thể nói là trong nháy mắt nghịch chuyển càn khôn. Cự quy đại yêu vương mắt thấy là quần yêu thương vong thảm trọng cũng không khoanh tay đứng nhìn được, chỉ thấy trên thân nó lập tức phát ra những điểm sáng rực rỡ. Ông một tiếng, một trận pháp từ trên lưng cự quy đại yêu vương hiện ra, hóa thành một màn ánh sáng làm sắc nhu hòa, ngăn cản biển lửa dập trời. Hỏa diễm lan tới đụng vào màn ánh sáng màu lam kia, vốn tưởng là màn ánh sáng màu lam thập phần yếu ớt, không có khả năng ngăn cản hỏa diễm của viêm thần cổ đăng. Thật không ngờ tới màn sáng này cực kỳ kiên cố, tựa như một cái lưới lớn ngăn cản hết thảy hỏa diễm lan đến, giống như một con đê lớn kiên cố mà vững chắc đem cơn đại hồng thủy chặn lại. Giờ phút này màn ánh sáng màu lam kia cũng đồng dạng giống như vậy, đem hỏa diễm cuồn cuộn ngăn chặn ở ngay trước mặt. Một đám yêu thú chặt vật chạy trốn thấy hỏa diễm bị chặn lại đều thở phào một hơi. Tuy nhiên, bọn nó còn chưa cao hứng được bao lâu, màn ánh sáng màu lam đã có dấu hiệu không chống đỡ nổi. Chỉ là một cái trận pháp mà thôi, sẽ không cứu được các ngươi. Nguyên đế lạnh lùng thốt lên, hắn đối với ngọn lửa của viêm thần cổ đăng có lòng tin tuyệt đối, cho dù là cự quy đại yêu vương có lợi hại đến đâu, thì cũng không ngăn được uy lực của viêm thần cổ đăng. Ngươi thực sự cho rằng đây chỉ là một đạo trận pháp thôi sao? Thanh âm của cự quy đại yêu vương vang lên, tình thế lại lần nữa phát sinh biến hóa. Chỉ thấy trên lưng nó phát ra ngày càng nhiều điểm sáng, huyền diệu vô cùng, phảng phất như có người cố ý họa trên thân cự quy. Tuy ta không thể tùy ý sử dụng lực lượng của bản thân, nhưng chỉ một đạo trận pháp trên lưng ta cũng dư sức đối phó với viêm thần cổ đăng của ngươi. Cự quy đại yêu vương chậm rãi nói. Sau một khắc thì một cái huyễn ảnh hiện lên bên chân thân của cự quy đại yêu vương. Đã thân ảnh này vậy mà không phải nguyên thần của nó, không phải là nguyên thần của cự quy đại yêu vương, mà là một người, hơn nữa bộ dáng chính là một nữ tử. Nữ tử này chừng 15-16 tuổi, thần sắc băng lãnh dị thường, tóc dài tung bay, toàn thân vận một bộ váy đỏ rực giống như một bộ huyết y bào. Nếu Phương Lâm nhìn thấy cảnh này chắc chắn sẽ kinh hô lên, bởi vì hắn vậy mà đã từng gặp qua khuôn mặt này. Cũng không phải ở kiếp trước mà chính là tại một kiếp này, đồng thời mới cách đây không lâu. Thiếu nữ huyết y rối tung này dĩ nhiên chính là vị muội muội của yêu thánh, vậy mà nhảy vào biển lửa tự tử để hóa thành một thanh ma kiếm. Hử, giờ phút này Phương Lâm đang ở trong Chí Tôn Thánh Điện mặc sức đùa cợt với Chu Dịch Thủy. Đột nhiên hắn cảm giác được trong túi cửu cung truyền đến dị động, trường kiếm huyết sắc bên trong tựa hồ tỏ ra cực kỳ nôn nóng. Bên ngoài xảy ra ác chiến, lão U Quỳ cũng đã tự mình xuất thủ, lực lượng ta lưu lại trên quy sắc đã bị kích phát ra. Giọng nói của yêu thánh vang lên, mang theo vài phần phức tạp và thương cảm. Phương Lâm nhíu mày, giờ phút này cũng không có tâm tư chơi đùa với Chu Dịch Thủy, đang muốn trực tiếp kết liễu hắn. Ngay lúc này thì một bộ đồ phổ đen kịt trong ngực của Chu Dịch Thủy bay ra, hơn nữa còn kèm theo một khối kim sắc thạch đầu. Kim sắc thạch đầu tỏa ra một đạo ánh sáng đem thân thể của Chu Dịch Thủy bao vây, mà đồ phổ này thì hộ tống Chu Dịch Thủy lập tức chạy ra khỏi Chí Tôn Thánh Điện. Hỏng bét rồi, Phương Lâm mắng to, không nghĩ tới lại để Chu Dịch Thủy chạy mất, giờ phút này đuổi keo hắn thì đã có chút không kịp. Không được, tuyệt đối không thể để hắn sống sót. Phương Lâm cắn răng trực tiếp thu hồi Chí Tôn Thánh Điện, rồi hướng Chu Dịch Thủy chạy trốn mà đuổi theo. Hai người một trước một sau đã từ sâu trong đại địa xông ra phía chân trời. Phương Lâm, người đáng chết. Chu Dịch Thủy ở trong kim quang quay đầu hung hăng chừng mắt nhìn Phương Lâm, sát ý tràn ngập. Chu Dịch Thủy, hôm nay ông sẽ trả mày. Phương Lâm giống to, lấy ra một thanh trường kiếm huyết sắc, muốn ở chỗ này giết chết Chu Dịch Thủy. Trường kiếm huyết sắc vừa xuất hiện liền bộc phát ra khí tức kinh người, trực tiếp phủ xuống trên người Chu Dịch Thủy. Vậy mà kết quả lại không thể giết chết Chu Dịch Thủy, ngay cả kim sắc bảo trụ của Chu Dịch Thủy cũng không hề thừa nhận nửa điểm thương tổn nào. Tuy nhiên, sau đó trên kim sắc thạch đầu lại vỡ ra một cái khe. Chu Dịch Thủy sắc mặt vô cùng hoảng hốt, vừa rồi một kiếm kia của Phương Lâm tràn đầy uy lực, nếu không có tảng đá kim sắc hộ thân, giờ phút này e là Chu Dịch Thủy sớm đã chết thảm dưới trường kiếm huyết sắc. Nhìn thấy đá kim sắc vậy mà nứt ra một cái khe, Chu Dịch Thủy vô cùng đau lòng, đồng thời ngược lại tràn ngập vẻ căm phẫm. Nếu khối đá kim sắc này cũng không phải vật tầm thường, thì nó chính là một vật chí bảo trong hoàng thất huyền quốc, ngay cả huyền đế cũng cực kỳ coi trọng, từ nhỏ liền để cho Chu Dịch Thủy mang theo bên người làm vật hộ thân. Có vật này thì tính mạng Chu Dịch Thủy cũng được bảo đảm rất nhiều. Nhiều năm trải qua như vậy, Chu Dịch Thủy đã gặp vô số nguy hiểm, thế nhưng có khối thạch đầu kim sắc này thì bất luận là nguy hiểm tới cỡ nào cũng không thể uy hiếp tới tính mạng của hắn. Vậy mà hôm nay khối kim sắc thạch đầu làm bạn nhiều năm với Chu Dịch Thủy bị nứt ra một cái khe. Điều này đại biểu là cho dù kim sắc thạch đầu cũng không thể ngăn nổi thế tấn công của thanh trường kiếm huyết sắc kia. Bảo vật này đã bị tổn hại. Ta muốn nhìn xem, rốt cuộc khối đá vụn này có thể ngăn cực mấy kiếm của ta. Phương Lâm cười lạnh lần nữa vung trường kiếm lên, hoàn toàn không quyết định bỏ qua cơ hội lấy mạng Chu Dịch Thủy. Phương Lâm, ngươi đây là tự tìm đường chết. Chu Dịch Thủy phẫn nộ gào giống lên, ngón tay hỏa diễm, kim sắc ở phía trên. Khối đá nhất thời kim sắc trong khối đá xuất hiện một đạo quyền ấn. Mang theo khí tức bàng bạc không cách nào hình dung, hướng Phương Lâm ào ào, dội xuống. Đồng tử của Phương Lâm co rút lại, tuy nhiên cũng không lùi về phía sau. Đây chính là một kích của cường giả linh cốt, bản thân Vương Lâm tuyệt đối không có khả năng cường ngạnh, thậm chí chỉ cần tiến lên một chút thân thể có thể sẽ sụp đổ. Nhưng dù cho bản thân Vương Lâm không cách nào gánh được thì trường kiếm huyết sắc cũng không sợ. Thời điểm mà quyền ấn rơi xuống, trường kiếm huyết sắc phát ra thanh âm kỳ dị, trực tiếp từ trong tay của Phương Lâm thoát ra bay lên, mang theo huyết quang ngập trời, trực tiếp chém xuống lực lượng quyền ấn như hòn núi kia. Một tiếng nổ ầm ầm vang lên, quyền ấn tứ phần ngũ liệt, ánh sáng ảm đạm, mà trường kiếm huyết sắc cũng bay trở về, tựa hồ lần này cũng bị hao tổn không ít lực lượng. Không phải trước đã hút máu tươi của một quỷ bức vương sao, như thế nào giờ phút này lại còn muốn hút máu ta? Phương Lâm bắt lấy trường kiếm huyết sắc, trong nháy mắt liền cảm thấy thanh kiếm này lại bắt đầu cái bộ dáng không ăn vận như trước, hấp thu máu tươi của mình. Phương Lâm lập tức để cho lão thầy khô tới ngăn cản, lại không nghĩ tới lão thầy khô này giờ phút này vậy mà trầm mặc yên lặng, một bộ dáng giống như là đang ngủ say vậy. Cái này, Phương Lâm có chút bất đắc dĩ, tạm thời thu hồi trường kiếm huyết sắc, ý thức trên người hắn âm ầm bạo phát, người trốn không được đâu, cho dù không có thanh kiếm này ta cũng có thể giết ngươi. Phương Lâm thét dài, thanh âm long hống phượng minh từ trong cơ thể truyền ra, tựa hồ chân long cùng với thần hoàng trong cơ thể hắn đồng thời thức tỉnh. Một trưởng toàn bộ lực lượng ngưng trọng đều ngưng tụ lại. Từ thân thể của Phương Lâm tung ra như thiên hồn địa ám, thần sắc Chu Dịch Thủy thì vô cùng khó coi, rõ ràng là đánh ra một trưởng cũng là dốc toàn bộ lực lượng còn sót lại trong cơ thể mà thi triển ra trưởng này. Lần va chạm này mới chính thức là Phương Lâm cùng Chu Dịch Thủy quyết đấu, bởi vì giờ khắc này hai trưởng đánh ra là lực lượng chân chính của bản thân mỗi người phát ra cực hạn, đồng thời so với những lần giao thủ trước đó họ đều tinh tiến vài phần. Âm một tiếng, trong không gian tựa hồ như có vô số lôi điện gào thét, trong nháy mắt khi hai người chính thức va chạm. Phương Lâm cùng Chu Dịch Thủy đều kêu lên một tiếng đau đớn, nhưng ngay lập tức khóe miệng Chu Dịch Thủy chảy ra máu tươi, sau đó thân thể hắn như một con diều đứt dây mà văng ra ngoài. Đi chết đi! Phương Lâm không lùi mà còn tiến tới mạnh mẽ áp sát Chu Dịch Thủy, hoàn toàn là một bộ dáng áp đảo. Chu Dịch Thủy trong lòng sợ hãi, cho dù lần trước giao thủ bị Phương Lâm đánh cho thập phần chật vật, nhưng hắn vẫn cảm thấy mình có thể đánh lại Phương Lâm. Nguyên bản vẫn cho rằng thực lực của bản thân vượt lên trên Phương Lâm. Tuy nhiên, giờ khắc này Chu Dịch Thủy rốt cuộc hoàn toàn minh bạch, thực lực của Phương Lâm đã vượt qua hắn, trực tiếp đối kháng có thể hoàn toàn áp đảo. Điều này đối với một người tự ngạo vô cùng như Chu Dịch Thủy mà nói, chính là một đả kích rất lớn, đem hết thảy kiêu ngạo trong dĩ vãng của hắn bóp nát. À, Chu Dịch Thủy giống lên, đôi con mắt đỏ rực, linh mục trên trán mở ra. Linh mục chi lực mãnh liệt tràn ra ngoài, hóa thành một thân chiến giáp. Đây là bộ giao long chiến giáp, lấy giao long chi hồn để làm căn cơ ngưng tụ thành. Đây cũng là một lá bài tẩy trong tay Chu Dịch Thủy, cơ hồ chưa bao giờ dùng tới. Hử, không chịu nổi một kích. Phương Lâm cười nhạo, trước người hắn đồng dạng cũng có hắc quang tràn ra. Lực lượng kỳ lân yêu cốt thi triển, lập tức có một bộ chiến giáp đen như mực che chở quanh thân. Hai người thương khung đối lập. Chu Dịch Thủy mặc giao long giáp, ánh sáng ô kim không ngừng lập lòe, mơ hồ thấy được giao long quấn quanh thân thể hắn. Phương Lâm thì một thân chiến giáp màu đen nhánh, phòng màng hữu lộ, ở trong không gian thanh âm kỳ lân giống vang lên, không dứt bên tai. Hai người đồng thời xuất thủ tựa như cây kim, so với cọng dâu, hoàn toàn không chút nương tay. Mỗi một thế công đều sắc bén đến cực hạn. Đây có thể coi là một cuộc so đọ giữa những chí tôn trẻ tuổi. Chu Dịch Thủy chính là cường giả trẻ tuổi của Huyền Quốc, mà Phương Lâm thì sóng sau đẻ sóng trước. Giờ khắc này hắn hoàn toàn ở phía trên Chu Dịch Thủy, mà không phải là kém cạnh so với Chu Dịch Thủy như trước nữa. Oanh một tiếng, một quyền đánh ra chiến dốc, giao long trên thân Chu Dịch Thủy nhất thời sụp đổ. Nương theo thanh âm nức nở, hư ảnh giao long lập tức tiêu tán trở lại trong linh mục của hắn. Phúc, bản thân Chu Dịch Thủy cũng phun ra một cỗ máu tươi, sắc mặt tái nhợt, thân thể như diều đứt dây thẳng tắp mà rơi xuống bên dưới. Một màn này khiến cho mọi người Mai Ánh Tuyết, Vương Nhị Đản cách đó không xa trợn mắt há hốc mồm. Bọn họ hoàn toàn không nghĩ tới Phương Lâm hiện tại lại cường đại như thế. Chu Dịch Thủy cường thế vô cùng vậy mà bị Phương Lâm đánh cho thổ huyết bay ra. Hắn thực sự đã làm được. Độc Cô Niệm có chút ngây người mà phát biểu, trong mắt có một chút hơi nước nhàn nhạt dâng lên. Phàm là người được chứng kiến một màn này thì không người nào có thể giữ được bình tĩnh, trong lòng đều là sự rung động mãnh liệt. Chu Dịch Thủy thực sự bị Phương Lâm đánh bại. Một người đến từ Hạ Tam Quốc bị tất cả mọi người Huyền Đô coi như đồ nhà quê, còn dế nhũi, mà Chu Dịch Thủy cao cao tại thượng, hoàn toàn là hai bộ dáng một trời một vực. Tại thời điểm ở Huyền Đô, Chu Dịch Thủy một ngón tay cũng có thể nghiền nát Phương Lâm. Chênh lệch giữa hai người lớn tới mức mà tất cả mọi người không ai cho rằng Phương Lâm có thể gây nổi sóng gió gì với Chu Dịch Thủy. Nhưng hiện tại Phương Lâm lại đem Chu Dịch Thủy đánh cho chật vật không chịu nổi, hoàn toàn chiếm thế thượng phong. Cái gọi là nghịch thiên chỉ sợ cũng không gì hơn cái này. Chu Dịch Thủy thổ huyết bay ngược ra, trên mặt lộ ra thần sắc đau đớn. Hắn bại, bại hoàn toàn, bại bởi một cái tên mà trước kia hắn chưa bao giờ để vào trong mắt. Càn rỡ. Đúng lúc này một tiếng giống to, đem đổi núi đánh bạt tả tơi, đem giang hà lật úp. Phương Lâm phốc một tiếng máu tươi cuồng phun, chiến y kỳ lân trên thân lập tức toán loạn. Phụ hoàng, Chu Dịch Hủy lập tức đại hỉ, hắn nhìn về phía thân ảnh khống chế chiến xa kim sắc ở xa lướt tới. Thời điểm Phương Lâm nhìn thấy đạo thân ảnh kia trên mặt cũng vô cùng kinh ngạc, la lên thất thanh. Huyền, huyền cái mà huyền đế. Phương Lâm kinh hô, máu tươi trên miệng điên cuồng phun ra, vẻ mặt cũng trở nên dữ tợn như dã thú. Người điều khiển chiến xa kim sắc chính là huyền đế, hắn lấy viêm thần cổ đăng đối kháng với cự quỳ đại yêu vương, đồng thời cũng thấy được một màn giao thủ hung hiểm ở sâu trong hung sơn. Mắt thấy con trai của mình bị thua, huyền đế tự nhiên không thể mặc kệ hung hăng ra tay, một tiếng thét to quát lùi Phương Lâm cũng khiến hắn bị thương nặng, thân thể gần như sụp đổ. Ngay cả khi huyền đế chỉ thét to một tiếng nhưng cũng ẩn chứa uy nghiêm cực kỳ cường hãn của cường giả cảnh giới linh cốt, Phương Lâm thì mới chỉ là một thiên nguyên nho nhỏ, tự nhiên là không chịu nổi áp lực bực này. Nếu như không phải thân thể Phương Lâm đã vượt qua cực hạn, đạt tới một trình độ biến thái, là có thêm kỷ lân chiến y hộ thể, bằng vào một tiếng thét của huyền đế cũng có thể cướp đi tính mạng của hắn. Đây là chênh lệch to lớn không cách nào tưởng tượng. Cho dù là Phương Lâm có ba đầu sáu tay, ở trong mắt cường giả như huyền đế cũng chỉ là con giun cái dế cực kỳ yếu ớt mà thôi. Phương Lâm ngã xuống trên mặt đất cả người là máu, mặt đất nơi hắn nằm cũng bị máu tươi nhuộm đỏ. Có điều Phương Lâm cũng không khuất phục, cho dù hai xương chân của hắn đã bị đánh nát nhưng vẫn cố chấp gắng gượng đứng lên, đôi mắt căm tức nhìn huyền đế. Càn rỡ, lại là một tiếng thét to, huyền đế cào cào tại thượng như một vị thần thượng cổ, xem thường ra tay với Phương Lâm yếu ớt, muốn lấy uy nghiêm của bản thân để tiễn Phương Lâm đi đến kiếp sau. Đây là một loại miệt thị biểu hiện vô cùng cường thế. Tuy nhiên, huyền đế cũng thể hiện ra mình là người ít học, cả hai câu quát cũng chỉ đều phọt cho được hai chữ cản rỡ, có vẻ như văn hóa cũng chỉ cấp tiểu học mà thôi. Huyền đế, người dám. Đúng lúc này, cự quy đại yêu vương gầm lên, thiếu nữ mặc quần đỏ đứng trên mai rùa di chuyển vọt tới trước chiến xa kim sắc. Sắc mặt huyền đế hơi biến đổi, dường như đối với thiếu nữ kia hết sức kiêng kỵ, hắn lật tay, một đạo trưởng ấn kinh thiên đánh tới thiếu nữ. Thiếu nữ quần đỏ, thân sắc lạnh lùng vô cùng, thân hình phiêu động, dễ dàng tránh né một trưởng này của huyền đế. Chỉ là một tia lực lượng lưu lại, mà cũng muốn ở trước mặt bản đế làm càn. Huyền đế quát lạnh, hai mắt như điện, phóng ra kim quang bốn phía. Vù, kim quang như một cây lưới lớn tung ra, che lấp cả một khoảng lớn bầu trời, hướng về thiếu nữ phủ chụp xuống. Trong tay thiếu nữ quần đỏ xuất hiện một thanh trường kiếm mờ ảo, nhìn kỹ thì chính là thanh trường kiếm huyết sắc của Phương Lâm. Nhưng Phương Lâm nắm giữ là trường kiếm huyết sắc chân chính, mà trong tay thiếu nữ này chỉ là một cây huyễn kiếm, không có thực thể, chỉ là một đạo kiếm khí cổ xưa sót lại mà thôi. Đồng dạng cũng giống như bản thể của thiếu nữ áo đỏ này đều là huyễn ảnh không chân thực. Nhưng cho dù là thế, thời điểm huyễn kiếm xuất hiện, toàn bộ trời đất đều biến sắc, hồng vân hội tụ, trời xanh phẳng phất như bị tiên huyết thiêu đốt. Một cảnh này, võ giả các nơi trên huyền quốc cũng có thể chứng kiến được. Phương Lâm nhìn tình cảnh này, ánh mắt rung động không gì so sánh được. Trường kiếm huyết sắc trong túi cửu cung không ngừng phát ra thanh âm vù vù, tựa hồ hô ứng với huyễn kiếm trong tay thiếu nữ. Chạm. Một giọng nói lạnh lùng vang lên, trong tích tắc thiếu nữ quần đỏ vùng huyễn kiếm chém về phía huyền đế. Một đạo kiếm khí như chặt đứt cả không trung, kiếm khí gào thét mà đến mang theo khí thế không thể ngăn cản, thẳng tắc đập xuống huyền đế. Thái Huyền Thiên Công. Huyền đế từ trong chiến xa kim sắc nhảy dựng lên. Hắn sử dụng tuyệt kỹ võ học cường hãn nhất của bản thân để ứng chiến. Nội kình vô biên cường đại, như đại dương mênh mông mãnh liệt nở rộ giữa không trung, dưới sự vận chuyển của Thái Huyền Thiên Công hóa thành từng đạo ấn ký phức tạp mà huyền ảo. Kiếm khí đánh tới, huyền đế phất tay một cái, từng đạo ấn ký càng thêm dày đặc phủ xuống. Đây là một cuộc đối kháng khó lòng tưởng tượng, tất cả mọi người đều dại ra. Dù là Chấn Yêu Vương, Hải Thân Vương cũng có cảm giác hô hấp như muốn đình trệ. Ngân Hồ ẩn sâu trong hung sơn, trong mắt lộ ra vẻ kiêng dè, hoàn toàn không dám xuất đầu lộ diện. Từng đợt sóng khí hướng bốn phương tám hướng lan ra, nhất thời có vô số yêu thú chết thảm dưới sóng khí này. Cũng có một số võ giả chịu ảnh hưởng mà mất mạng tại chỗ. Chấn Yêu Thành có tường thành cao lớn vững chắc kiên cố vô cùng cũng phải ầm ầm sụp đổ. Toàn bộ thành trì rung lên phảng phất như phát sinh một hồi đại địa chấn. Đây chính là cường giả chân chính sao? Một số võ giả vô thức lẩm bẩm, sắc mặt trắng bệch. Loại quyết đấu cao cấp này cùng với võ đạo mà bọn họ biết là hoàn toàn khác nhau, độ chênh lệch thực sự là quá lớn. Chỉ có cường giả chân chính mới xứng để luận đàm võ đạo, kẻ yếu chỉ có thể đứng ở nơi thấp, yên lặng mà ngước đầu nhìn, bất cứ lúc nào cũng có thể trở thành vật hy sinh, theo kiểu là châu bò đánh nhau rồi mũi chết, tiêu vong dưới trận chiến của những cường giả. Huyền đế vẫn duy trì hào quang như cũ, đứng giữa trời cao, mặc long bào có kim sắc chói lóa, đầu đội kim quan đế vương, mày kiếm mắt sao, khuôn mặt cùng với Chu Dịch Thủy có khoảng 3 phần tương tự. Mặc dù là phụ thân của Chu Dịch Thủy nhưng không hề có vẻ già nua, xem chừng giống như chỉ mới hơn 30, vô cùng phong thần tuấn lãng. Một kiếm kia của thiếu nữ quần đỏ cũng không có khả năng hao tổn hắn, bất quá cũng khiến Huyền đế cảm nhận được một tia khiếp sợ. Bởi vì Huyền đế đã dùng Thái Huyền Thiên Công, mặc dù giữ lại một chút nhưng trên cơ bản cũng là toàn lực đánh ra. Ở dưới tình huống như vậy, một kiếm của thiếu nữ vẫn có thể khiến cho Huyền đế khí huyết cuồn cuộn, lòng bàn tay mơ hồ đau đớn. Trên thực tế thì Huyền đế đã bị thương, trong lòng bàn tay hắn lưu là một đạo vết thương. Chỉ là Huyền đế thân thể siêu phàm thoát tục từ lâu, vì vậy mà thương thế trên da thịt đảo mắt là khỏi. Ta đã có rất nhiều năm không bị thương, Huyền đế lãnh đạm nói, hắn nhìn lòng bàn tay mình một chút, một đạo dấu vết màu đỏ mờ nhạt lưu lại. Trên căn bản nó đã mờ nhạt đến không thể nhận ra. Lão yêu quái, người cũng muốn che chở cho thiếu niên này sao? Huyền đế nhìn cự quy đại yêu vương lạnh lùng mở miệng. Cự quy đại yêu vương hừ một tiếng, dấu vết trên mai rùa lúc ẩn lúc hiện, hướng Huyền đế nói, người này người không thể động. Nếu ta muốn động, người có thể ngăn cản ta sao? Huyền đế lộ ra một tia hài hước nhìn về phía Phương Lâm. Phương Lâm lại tiếp tục nhận một đòn nghiêm trọng, máu tươi phun mạnh, trong cơ thể phát sinh những thanh âm xương cốt gãy ụt. Đây là Huyền đế lấy thế đè người, dù không ra tay chỉ bằng ánh mắt cũng có thể chấn áp Phương Lâm. Không để hắn chết nhưng khiến hắn chịu nhục. Rắc! Xương cốt hai chân Phương Lâm triệt để đứt đoạn, ở dưới tình huống bình thường hắn sẽ ngã quỵ trên mặt đất không cách nào duy trì thân thể. Nhưng hắn lại mạnh mẽ không quỳ xuống, cho dù cả người máu me đầm đìa, hắn cũng không hướng Huyền đế mà khuất phục. Phương Lâm, ngươi chỉ là một con run cái dế, nhất định phải thần phục dưới chân ta. Nhìn dáng vẻ bây giờ của ngươi là chật vật cỡ nào. Chu Dịch Thủy cười lớn, hắn đã mất đi vẻ uy nghiêm của thái tử, mà càng giống một kẻ phát điên. Phương Lâm cắn răng, hắn không để ý tới Chu Dịch Thủy kêu gào, đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm Huyền đế. Nếu hôm nay ta không chết, huyền quốc của ngươi mãi mãi không có ngày bình yên. Trong miệng Phương Lâm toàn là máu, dường như phải cắn răng mà hô lên một câu, giọng điệu uy nghiêm và mặt dữ tợn khiến người khác thấy không rét mà run. Hôm nay ngươi phải chết, không có bất cứ cơ hội sống sót nào. Ngươi từ đầu tới cuối cũng chỉ là một con kiến hôi từ Hạ Tam Quốc tới mà thôi. Chu Dịch Thủy cười to nhưng sau đó lại ho khan kịch liệt. Hắn bị Phương Lâm đấm bị thương, hơn nữa thương thế còn không nhẹ. Lúc này vì quá kích động mà dẫn tới thương thế không thể ép nổi. Huyền đế không để ý tới ánh mắt ngập tràn hận thù của Phương Lâm, khoát tay, một dòng nước ấm lập tức đánh vào cơ thể Chu Dịch Thủy, khiến thương thể hắn lập tức là được giảm bớt, về cơ bản đã gần khỏi. Người thật buồn cười. Huyền đế dùng giọng điệu cực kỳ miệt thị mà nói. Phương Lâm cười ha hả, rút trường thương kim văn ra để chống đỡ thân thể. Dù toàn thân là đang đầm đìa máu tươi nhưng hắn vẫn không ngã xuống. Hắn đã sắp đứng không vững, dù thân thể còn đang khôi phục không ngừng nhưng thương thế là quá nghiêm trọng. Nếu không phải Phương Lâm có một cơ thể cường hãn tới mức không thể tưởng tượng thì khi đối mặt với một kích uy áp của Huyền đế, đổi lại là như người khác chắc hẳn đã sớm mất mạng. Chỉ cần ta không chết, Giang Sơn Chu Thị các người nhất định bị Phương Lâm ta phá vỡ, tất cả mọi thứ của Chu Thị ngươi đều phải bị Phương Lâm ta dẫm nát dưới chân. Phương Lâm cười to, nét mặt ngông con nhà bà nghênh. Dù Phương Lâm giây phút này hết sức chật vật nhưng không lộ ra một chút sợ hãi nào. Buồn cười, thật sự là quá buồn cười, chỉ dựa vào một con kiến hôi ngươi mà muốn ảnh hưởng tới Giang Sơn của Chu Thị ta, quả thật khiến người trong thiên hạ phải cười rất cả quai hàm. Chu Dịch Thủy đứng bên cạnh Huyền đế cực kỳ khinh thường châm chọc nói. Gương mặt Huyền đế không có cảm xúc gì, giống như căn bản chẳng hề để ý tới lời nói của Phương Lâm, đáy lòng thì lại bất giác đập nhanh hai cái. Chẳng hiểu tại sao khi Huyền đế nhìn tới thần sắc không để ý tới sống chết này của Phương Lâm, đáy lòng bỗng nhiên có một chút kiêng kỵ. Trực giác nói cho Huyền đế biết kẻ này là không để lưu lại được. Nếu như để cho hắn tiếp tục sống sót, dù chỉ là xác suất một phần vạn, có lẽ hắn thực sự sẽ ảnh hưởng tới Giang Sơn Vương Triều Chu Thị mình. Huyền đế, người không động được hắn đâu. Cự quy đại yêu vương lạnh lùng nhìn Huyền đế nói ra lời uy hiếp. Quát miệng Huyền đế nhếch lên một tia cười lạnh. Hắn cũng không phải yêu thú, có liên quan gì tới ngươi, vì sao ngươi phải bảo hộ hắn như vậy? Cự quy đại yêu vương hử lạnh. Không cần phải nói cho ngươi biết, lai lịch của người này ngươi không chọc nổi. Nghe thấy lời nói như vậy, trong lòng Huyền đế càng căng thẳng nhìn Phương Lâm chằm chằm. Từ trong lời nói của cự quy đại yêu vương, hắn nghe ra được nhiều điều. Chẳng lẽ Phương Lâm kia có lai lịch rất lớn, sau lưng còn có cường giả nào đó làm chỗ dựa, hoặc là có thế lực cường đại gì đó sao? Nhưng theo như Huyền Đế biết, Phương Lâm kia chỉ tới từ một tông môn có tên là Tử Hà Tông thuộc về Hạ Tam Quốc, mà Tử Hà Tông này căn bản chỉ là một thế lực bất nhập lưu mà thôi. Lão yêu quái, ngươi là đang cố ý lừa bịp ta sao? Hắn chẳng qua chỉ là một con kiến hôi từ Hạ Tam Quốc tới, có thể có địa vị đặc biệt gì? Huyền Đế lạnh lùng cười nói. Cự Quỳ Đại Ưu Vương cũng liên tục cười lạnh. Từ Hạ Tam Quốc tới chưa chắc đã là con kiến hôi, có lẽ thực sự có tiềm long tồn tại cũng không chừng. Huyền Đế lắc đầu vẻ mặt hở hững, cũng chả phải tiềm long chân chính đều trên khu vực của ba quốc gia rất lớn kia. Dứt lời, Huyền Đế nhìn chăm chú Phương Lâm rồi đột ngột ra tay. Người dám! Cự Quy Đại Ưu Vương giống giận vươn ra một chảo hung hăng đánh về hướng Huyền Đế. Huyền Đế và Cự Quy Đại Ưu Vương liều mạng một chiêu, uy thế thực sự có thể nói là sơn băng địa liệt, khiến cho cả một khoảng sở tranh trời xanh biến sắc. Huyền Đế, ngươi thực sự muốn đại chiến với ta sao? Cự Quy Đại Ưu Vương quát to. Thân hình Huyền Đế lui về phía sau, sắc mặt có chút nghiêm trọng. Liều mạng một chiêu với Cự Quy Đại Ưu Vương mặc dù không bại nhưng rơi vào thế hạ phong. Cự Quy Đại Ưu Vương dù sao cũng là lão quái vật đã sống trên vạn năm, thực lực của bản thân sâu không lường được. Dù rằng Huyền Đế cũng là một cường giả nhưng vẫn có sự chênh lệch với Cự Quy. Nhưng bản thân Cự Quy Đại Ưu Vương cũng không dám toàn lực ra tay. Vì dù sao thọ nguyên của nó cũng sắp hết, nếu thực sự đại chiến một trận với Huyền Đế tuy có thể là còn hơn Huyền Đế nhưng vốn không còn bao nhiêu thọ nguyên, chỉ sợ sẽ càng ngày càng ít. Đương nhiên, nếu quả thật phải đại chiến mà bất chấp tất cả thì Huyền Đế cũng không phải là không muốn, hắn nắm chắc có thể đấu lớn một trận với Cự Quy Đại Ưu Vương. Nhưng nếu Cự Quy Đại Ưu Vương buông tay buông chân mà đánh, thì cái huyền quốc to lớn này sợ là phải trở thành một mảng hỗn độn. Thọ nguyên của ngươi không còn nhiều, thực sự muốn đánh một trận với ta thì sợ rằng không sống được bao lâu nữa, vẫn nên giao cả này cho ta, ngươi có thể im lặng mà sinh tồn trong cái hung sơn này. Huyền Đế hở hững một nói, tay chắp sau lưng, bộ long bào vàng óng không gió tự bay. Ai cũng không ngờ là sự tình lại phát triển đến mức này, vốn cho là Bách Thú Hung Sơn đại chiến một trận với Trấn Yêu Thành, kết quả lại là Cự Quy Đại Ưu Vương tới, ngay sau đó thì Huyền Đế cũng hiện thân. Mà bây giờ Huyền Đế lại nhắm mũi nhọn ngay vào Phương Lâm, muốn đẩy Phương Lâm vào chỗ chết. Không ngờ Cự Quy Đại Ưu Vương lại muốn che chở cho Phương Lâm. Hoàn toàn là vô lý, Phương Lâm có tài đức gì, dựa vào cái gì khiến cho một đại yêu vương cảnh giới lục biến phải che chở như vậy? Nếu như Phương Lâm là yêu thú hoặc là hậu đại nối dòng của Cự Quy Đại Yêu Vương thì còn hiểu được, nhưng rõ ràng Phương Lâm là võ giả nhân loại cũng đâu có nét nào giống như một con rùa đen. Ta nói rồi, ngươi không thể động tay hắn, cũng không thể lung lay được hắn. Nếu ngươi thực sự muốn làm càn, ta liền toàn bộ giết hết những người ở đây. Cự Quy Đại Yêu Vương lạnh lùng nói, tung ra lời uy hiếp. Huyền Đế biến sắc. Cự Quy Đại Ưu Vương này không phải là đang mạnh miệng chém gió mà đang nói thự thực, hoàn toàn có thể loại bỏ bất cứ người nào khác ở đây ngoại trừ Huyền Đế hắn. Phụ hoàng, Phương Lâm này tuyệt đối không thể để hắn sống, hắn là một mối đại họa. Chu Dịch Thủy lập tức nói, khuyên bảo Huyền Đế ra tay chém giết Phương Lâm ngay tại chỗ để chấm dứt hậu hoạn. Huyền Đế đương nhiên cũng hiểu rõ nếu để Phương Lâm sống thì tuyệt đối sẽ trở thành hậu hoạn. Hơn nữa hắn cũng nhìn ra, Phương Lâm có tiềm lực và tư chất rất đáng sợ, còn cường đại hơn so với nhi tử Chu Dịch Thủy của mình. Nếu để hắn sống thì thực sự là một mối uy hiếp quá lớn, vì để diệt trừ mọi hậu hoạn thì chỉ có thể ra tay giết hắn, trấn áp hoàn toàn thì mới là phương pháp tốt nhất hiện nay có thể làm được. Chỉ có điều Cự Quy Đại Ưu Vương này lại muốn che chở cho Phương Lâm, hoàn toàn không chịu nhường nửa bước. Dù Huyền Đế có muốn ra tay thì cũng không có cơ hội, trừ phi phải là đại chiến một trận, thừa dịp loạn lạc mà giết chết Phương Lâm. Nhưng như vậy thì sẽ thực sự chọc giận Cự Quy Đại Ưu Vương, sự việc e rằng hỗn loạn càng khó xử lý hơn. Nói đi cũng phải nói lại, mục đích Huyền Đế nơi này thực sự không phải chém tận giết tuyệt với bảy yêu thú. Có thể trước khi biết sự tồn tại của Cự Quy Đại Yêu Vương thì Huyền Đế đã có suy nghĩ chạm tận giết tuyệt. Nhưng sau khi nhìn thấy Cự Quy rồi, hắn biết lần này Hung Sơn Bách Thú bạo động cuối cùng có thể là cả hai bên đều tổn hại chứ không ai chiếm được bao nhiêu tiện nghi. Nhưng bây giờ, bảy yêu thú có thể sống nhiều lắm thì chúng tiếp tục là chiếm cứ Hung Sơn Bách Thú mà thôi. Huyền Quốc cũng sẽ không chịu thiệt thòi gì quá lớn. Thế nhưng nếu để cái thằng Phương Lâm này sống thì lại không giống, một thiên tài trẻ tuổi với tiềm lực không cách nào tưởng tượng mà lại có cừu hận lớn với Huyền Quốc tới như vậy. Nếu không thể hóa giải thù hận, một khi trưởng thành lên sợ rằng thực sự sẽ là mối họa lớn của Hoàng đất Huyền Quốc. Huyền Đế hơi suy tư một chút, sau đó lập tức nghĩ ra cách. Phương Lâm, ta biết lai lịch của ngươi là đệ tử Tử Hà Tông tại Càn Quốc. Mặc dù ngươi có thể tránh được hôm nay, nhưng Cản Quốc vẫn còn. Từ Hà Tông vẫn còn thì lửa giận của ta sẽ giáng xuống Cản Quốc, giáng xuống Từ Hà Tông. Ngươi muốn nhìn thấy Cản Quốc bị diệt, Từ Hà Tông tiêu vong sao? Huyền đế cực kỳ lạnh lùng mở miệng. Nghe thấy lời ấy, trong lòng Phương Lâm đột nhiên chấn động, ánh mắt cực kỳ khó coi. Ha ha, đường đường là hoàng đế huyền quốc mà lại vô sỉ như chó vậy, thực sự làm cho ta mở mang tầm mắt. Phương Lâm cười to, biểu hiện tất cả đều là trào phúng, nhưng Phương Lâm nhất định phải thừa nhận uy hiếp này là có tác dụng. Phương Lâm xác thực không muốn nhìn thấy Từ Hà Tông hay Hàn Quốc, à huyền quốc, à quên Càn Quốc, bởi vì chuyện của hắn mà gặp nạn. Không ít võ giả huyền quốc lộ vẻ kinh dị, huyền đế lại lấy Càn Quốc và Từ Hà Tông, nơi xuất thân của Phương Lâm ra để mà đe dọa uy hiếp hắn, xác thực không phải sự tình quang minh chính đại gì. Đặc biệt là thân phận huyền đế làm việc thì nên nhìn thân phận mà làm. Mặc dù thực sự là có ý nghĩ thì cũng đừng có nói toáng ra như vậy, có thể lén lút mà làm, tại sao lại nói toạc móng heo giả đây? Ý nghĩ của huyền đế chúng ta làm sao mà đoán được? Căn bản không có cái gì tốt, chỉ là Càn Quốc cùng Từ Hà Tông mà thôi. Huyền đế làm sao mà để ở trong mắt chứ? Không sai, nháy mắt có thể nghiền nát, uy hiếp Phương Lâm thì đã làm sao? Không ít người xì xào bàn tán, nhưng cũng có một số người nhíu mày. Huyền đế bệ hạ, Phương Lâm chính là luyện đan sư của Đan Minh, ngươi bức bách như vậy là có phải quá phận một chút hay không? Trần Vĩnh Niên xuất hiện có chút bất mãn nói với huyền đế. Trần Vĩnh Niên sớm không hiện thân, muộn không hiện thân, lại vào lúc này xông ra chính là nhìn trúng thời cơ. Hiện tại hắn đứng ra bảo vệ Phương Lâm chính là cơ hội tốt nhất. Bị huyền đế bức bách như vậy cũng chỉ có Đan Minh mới có năng lực che chở Phương Lâm. Huyền đế tuy rằng hung hăng, sở hữu huyền quốc to lớn là cường giả, hùng bá một phương, nhưng hắn cũng không dám đối nghịch với Đan Minh, con quái vật khổng lồ này. Huyền đế khẽ nhíu mày liếc Trần Vĩnh Niên một chút, ngữ khí hỏa hoãn nói. Trần lão, việc này không có quan hệ gì với ngươi, cũng không quan hệ với Đan Minh. Người này chính là tử địch của Hoàng Thất, ta nhất định phải diệt trừ. Kính xin lui về phía sau, không nên tham dự. Trần Vĩnh Niên lắc đầu không lùi chút nào, đùa sao? Phương Lâm là một cái mầm mống tốt như vậy, đàn võ song toàn, tiềm lực vô hạn. Nếu để cho hắn toàn tâm toàn ý ở lại Đan Minh, một vài năm sau thôi, Đan Minh rất có thể sẽ xuất hiện một cường giả cực kỳ có phân lượng. Hơn nữa Trấn Bắc Điện Chủ đã vừa lòng Phương Lâm, rất có thể sẽ đem Phương Lâm thu làm đệ tử. Thời điểm đến đó, Trần Vĩnh Niên hắn coi như thơm lây. Huyền đế bệ hạ, việc này cũng không phải không có quan hệ gì tới ta. Phương Lâm xét đến cùng vẫn là luyện đan sư trong danh sách Đan Minh, càng được Trấn Bắc Điện Chủ coi trọng. Bệ hạ nếu giết hắn thì sẽ không có cái mà bàn giao với Trấn Bắc Điện Chủ đâu. Trần Vĩnh Niên nói trong giọng nói vừa có nhẹ nhàng lại vừa cứng rắn. Huyền đế ánh mắt ngưng lại nhìn thẳng Trần Vĩnh Niên. Trần lão, kính xin lui về phía sau. Nếu Trấn Bắc Điện Chủ tự mình đến thì hôm nay Phương Lâm cũng khó lòng chạy thoát. Vừa dứt lời, biểu hiện của huyền đế bỗng thay đổi phương hướng về Phương Lâm. Một ít cường giả đây cũng cảm giác khác lạ dồn dập nhìn sang. Một nữ tử hắc bào mang hai thị nữ xinh đẹp tới. Trấn Bắc Điện Chủ. Trời ơi, một đại nhân vật nữa lại tới rồi. Đã sớm nghe nói Trấn Bắc Điện Chủ sẽ tới, không nghĩ tới lại là sự thật. Trần Vĩnh Niên lộ ra nét mừng. Hắn mặc dù là chủ nhân của huyền quốc Đan Minh, nhưng đối mặt với huyền đế vẫn có chênh lệch về mặt thân phận. Nhưng giờ khắc này Trấn Bắc Điện Chủ tự mình đến vậy thì không giống. Hai người về mặt thân phận đồng nhất địa vị thực lực tương đương, chỉ cần Trấn Bắc Điện Chủ có ý định che chở Phương Lâm, như vậy thì huyền đế mặc dù khư khư cố chấp, sợ là cũng khó mà làm được. Trấn Bắc Điện Chủ, cảnh nội huyền quốc ta phát sinh sự việc cùng Trấn Bắc Điện ngươi, tựa hồ không có quan hệ, không biết Điện Chủ đến là có ý gì. Huyền đế trực tiếp mở miệng, hơn nữa ngữ khí đối với Trấn Bắc Điện Chủ bài xích, chỉ cần không phải kẻ ngu cũng nghe ra được. Huyền đế, người này ngươi không thể giết, hắn là đệ tử ta nhìn chúng, đã là người của Trấn Bắc Điện. Người muốn giết hắn lẽ nào không đem ta để vào trong mắt sao? Trấn Bắc Điện Chủ lạnh giọng nói. Huyền đế không có sắc mặt gì tốt. Như vậy, nàng cũng sẽ không khách khí với huyền đế. Dù sao đều là người có địa vị cao, ai so với ai cũng không lùn hơn chút nào. Điện chủ đời thứ 32 của Đan Minh thuộc về cao tầng Đan Minh, địa vị cũng không thấp hơn bao nhiêu so với huyền đế. Đương nhiên nếu chân chính giao thủ thì Trấn Bắc Điện Chủ có phải đối thủ của huyền đế hay không, thực sự khó nói. Nhưng then chốt không nằm ở chỗ thực lực, mà ở chỗ địa vị và thân phận. Điện chủ đời thứ 32 của Đan Minh cũng đủ cho huyền đế phải kiêng kỵ. Nếu hắn thực sự gan to bằng trời, ngay cả Trấn Bắc Điện Chủ cũng không để vào mắt. Hậu quả kia cũng không phải là chỉ giết Phương Lâm đơn giản như vậy. Chọc giận con quái vật khổng lồ Đan Minh này thì cứ ngôi vị huyền đế phỏng chừng cũng muốn xong đời. Phương Lâm ở phía dưới nhìn thấy Trần Vĩnh Niên đứng ra, trong lòng cũng thở phào nhẹ nhõm, lại gặp được Trấn Bắc Điện Chủ tự mình chạy tới, càng cảm thấy tự tin rất nhiều. Đại yêu vương Quy Yêu nhìn thấy có người ra mặt vì Phương Lâm thì cũng không nói gì. Nó không nghĩ tới là sẽ tự mình xuất thủ che chở cho Phương Lâm. Nguyên nhân cũng là bởi vì lão thầy khô mà thôi. nếu như không phải lão thầy phô giao phó thì nó mới không thèm để ý Phương Lâm sống hay chết. Giờ khắc này Huyền Đế cũng có chút lúng túng, chỉ có một cái Trần Vĩnh Niên thì hắn không cần bận tâm cho nhiều. Cho dù là có Đại Yêu Vương Quy Yêu che chở, hắn cũng chắc chắn là giết chết Phương Lâm. Trấn Bắc Điện Chủ đến rồi vậy thì lại không giống, nếu cô nàng ở đây còn mạnh mẽ ra tay thì chính là đang hướng về đàn binh khiêu khích. Huyền Đế không cần phải lưu ý, ta đến chợ ngươi chém giết tên này. Đúng lúc này có một thanh âm lạnh lùng vang lên, nghe được thanh âm này biểu hiện của Trấn Bắc Điện Chủ cùng Phương Lâm đều có chút khó coi. Người đến này một thân tử bào, khuôn mặt lãnh nghị, chính là Trấn Tây Điện Chủ, người cùng Phương Lâm vốn có thù hận. Ha ha, nên đến thì đều đến cả rồi. Phương Lâm nở nụ cười, chỉ có điều cười hết sức khó coi. Huyền Đế nhìn thấy Trấn Tây Điện Chủ xuất hiện, lại cùng mình đứng chung một chỗ, nhất thời lộ ra nụ cười. Có thể được Trấn Tây Điện Chủ giúp đỡ, bạn Đế tự nhiên là cảm thấy cao hứng rồi, Huyền Đế nói. Trấn Tây Điện Chủ khẽ vuốt cằm, ánh mắt rơi trên người Phương Lâm, khóe miệng nổi lên một tia cười tàn khốc. Phương Lâm, người đánh cắp bảo dược của ta, giết đệ tử Trấn Tây Điện, thực sự là tội ác tày trời. Người nếu biết tự biết nghiệp chướng nặng nề thì có thể tự sát tại chỗ, ta sẽ lưu cho người toàn thây. Trấn Tây Điện Chủ lạnh giọng nói, có vẻ cực kỳ hung hăng châu bò. Đúng vậy, nếu như người tự sát, ta sẽ không liên lụy đến Càn Quốc và Tử Hà Tông. Lấy một mạng của ngươi để bảo toàn Tử Hà Tông và Càn Quốc, người cũng có thể nhắm mắt rồi. Huyền Đế từ tốn nói, trong lời nói ngang nhiên, coi Phương Lâm như một kẻ đã chết.